Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2843, Thiên Minh Chi Chiến 9, Góc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu mỉm cười, trực tiếp thừa nhận nói. Đại ca ca không chỉ là tuần thú sư, hơn nữa còn là khôi lỗi sư, trận tiếp theo liền do ta đối chiến Ân Chỉ đại nhân đi. Sắc mặt Ân Chỉ trắng bệch, tuy rằng hắn là siêu phàm nhập thánh, nhưng nếu chống lại bốn người này, sợ là xong rồi. Hắc hắc, Sa Vưu cùng bọn người ác linh không nhịn được cười rộ lên, một bộ được như ý. Đám người Trần Thiến Vũ cũng mỉm cười, kể từ đó, Phương Minh phần thắng càng lớn. Tuy rằng sắc mặt Tiểu Hồng tái nhợt nhưng vẫn trấn tĩnh nói. Cảnh Thất làm sao? Sắc mặt Cảnh Thất hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức có một tia châm chọc ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Thiên Nhân đại nhân yên tâm, trận này ta tất thắng. Tất cả mọi người đều kỳ quái, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mi, lấy linh mục địch cùng tuần thiên đấu nghiêu kết hợp, hẳn là hoàn toàn có khả năng chống lại Cảnh Thất cùng thần sát thi khôi mới phải, mặc dù không thắng cũng không đến mức bị thua mới đúng. Đột nhiên Cảnh Thất huýt sáo một tiếng, thanh âm bén nhọn đâm rách màng tai. Trong lúc bất chợt thiên địa rúng động, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn, không gian hướng hai bên xé mở, lộ ra một lối đi tối thui. Ở trong lối đi kia chậm rãi hiện ra một cái đầu. A, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Lý Vân Tiêu càng là choáng váng, bất động quy lâm chậm rãi từ trong lối đi hiện ra, như là một tầng mây, che khuất bầu trời. Cảnh Thất nhịn không được cười như điên nói. Ha ha ha, bất động quy lâm này cũng là thi khôi của bổn tọa a. Không chỉ như vậy, trong bất động quy lâm còn có hơn 3.000 thi sát, bổn tọa coi các ngươi đấu với ta thế nào. Đám người Lý Vân Tiêu triệt để trợn tròn mắt, ngay cả linh mục địch cũng há to mồm, như bị một bồn nước lạnh dội xuống. Khanh khách, Cảnh Thất đại nhân quả nhiên rất giỏi. Tiểu Hồng vỗ tay khen, có đại nhân ở đây, chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Thành viên còn lại của Thiên Minh cũng cười ha hả, tất cả đều dự tợn nhìn đám người Lý Vân Tiêu biểu tình đờ đẫn. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước bọt nói, đại nhân còn có thể thắng sao? Linh Mục Địch không nói gì nói, người cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu một trận cười khổ, lắc đầu nói, đã như vậy, ván này chúng ta trực tiếp nhận thua đi. Trong mắt Linh Mục Địch lóe lên hàn khí, lạnh lùng nói. Mặc dù không thắng được nhưng bổn tọa cũng muốn vén xào huyệt của hắn a, ai bảo hắn phách lối như vậy, nhìn thật khó chịu. Tiểu Hồng cười nói, nga, còn muốn đánh thật là có dũng khí. Vân Tiêu đại ca ca, chẳng biết làm sao định thắng thua đây. Lý Vân Tiêu nói, tựa như quy định vũ quyết của thiên tiệm nhai đi, nhất phương sinh tử, hoặc một bên lên tiếng chịu thua. Tiểu Hồng nói, tốt, nàng hướng Cảnh Thất nói. Cảnh Thất đại nhân nỗ lực lên, ta sẽ không thay ngươi chịu thua, ngươi cũng không cần chịu thua a, thân là đứng đầu một phái, mặc dù chết cũng không có thể chịu thua a. Cảnh Thất cười lạnh nói, Thiên Nhân đại nhân cứ yên tâm. Tiểu Hồng cười híp mắt nói, hì hì, nhất định sẽ là một trận đánh rất đặc sắc, nhanh bắt đầu đi, ta có chút đợi không kịp đây. Nàng cùng người Thiên Minh trong nháy mắt thối lui nhìn trượng, nhường ra không gian. Linh Mục Địch ngồi ở trên tuần thiên đấu nghiêu, hóa thành một đạo quang mang lao tới bất động quy lâm. Cảnh Thất lạnh lùng nói, nếu chọn đánh một trận ta sao có thể không thành toàn. Góc Truyện Audio.com, ngươi, hắn cao giọng quát, tất cả đệ tử thi sát tông toàn bộ ly khai. Nhất thời trong bất động quy lâm bắn lên mấy nghìn đạo quang mang, thoáng cái hướng bốn phía tán đi. Miễn cho hai người xuất thủ, dẫn đến tai ương. Đồng thời có một thân ảnh khổng lồ ở trong bất động quy lâm đứng lên, hai tay ở trước người khép lại, mạnh mẽ phách xuống. Thân ảnh kia Lý Vân Tiêu tuyệt không xa lạ, chính là Hải Ma Hầu, chỉ bất quá trên thân thể có vết tích khâu lại rõ ràng, từ trong quần thẳng đến đỉnh đầu. Lý Vân Tiêu há to mồm, ngạc nhiên nói, cái này cũng có thể. Thân thể tuần thiên đấu nghiêu trong nháy mắt lớn hơn thập bội, hét lớn một tiếng, dùng hai sừng đâm tới. Ầm ầm, song trường của Hải Ma Hầu vỗ vào đầu nghiêu, nhưng không thể ngăn cản, thân thể to lớn bị chấn ngã ra sau. Từ sau khi bị Lý Vân Tiêu bổ một kiếm, lực lượng của Hải Ma Hầu liền sói mòn hơn phân nửa, đã không còn thần uy như trước. Ầm ầm, Hải Ma Hầu bị tuần thiên đấu nghiêu đâm trúng, cũng không có rơi vào bất động quy lâm, mà rớt vào biển rộng vô biên. Hiu, hiu, hiu, trong bất động quy lâm nảy lên tảng lớn thân ảnh, trên người tất cả đều có thi khí cuồn cuộn, trong đó có 18 bộ thi khôi khí thế ngập trời, đem một người một châu vây quanh. Cảnh Thất cũng xuất hiện ở trên bầu trời, mặt mang châm chọc cùng sát ý, kéo tay chém xuống nói. Giết, nhất thời hai mắt của 18 bộ thi khôi hóa thành lục sắc, toàn thân xuất hiện bạch mao, từng cái vọt tới. Sắc mặt Linh Mục Địch thủy chung như nước, cái kết quả tỷ thí này cơ hồ đã định trước, hắn cũng không có áp lực tâm lý gì. Từ trong hư không chậm rãi rút ra một trường tiên màu bạc dài 3 thước 6 thốn, trên có vòng tròn quấn quanh, tổng cộng 21 tiết, vô số phù văn ngân sắc vờn quanh trên đó. 3. Hắn quất một cái, một đạo ngân phong như rồng như xà ở trên không trung lóe lên, nhất thời trên người một thi khôi hiện ra vết roi, kêu thảm một tiếng liền ôm đầu lui về phía sau, ở trên không trung kêu rên không ngớt tựa hồ dị thường thống khổ. Trong lòng Cảnh Thất cả kinh, sợ hãi nói, đây là roi gì, ngươi làm cái gì, Linh Mục Địch lạnh nhạt nói. Thi sát cùng khôi lỗi không đồng dạng, khôi lỗi phải do thần thức của thi thuật giả điều khiển, cho nên một lần có thể điều khiển khôi lỗi số lượng hữu hạn. Mà thi sát lại khác, luyện chế thứ này phải kích ra hồn phách trong cơ thể, ba hồn bảy vía chỉ cần lưu lại một thứ liền có thể luyện ra thi sát, ta bất quá là đánh tan nhất hồn nhất phách trong cơ thể nó mà thôi. Cảnh Thất hít một ngụm lãnh khí cả kinh nói, đánh tan hồn phách, điều này sao có thể? Hắn vội vàng hạ lệnh, để cho thi khôi ôm đầu kêu rên kia công kích, nhưng thi khôi thủy chung không có phản ứng, vẫn như cũ ôm đầu thống khổ. Ba, lại là hai tiên đánh ra, lại có hai cỗ thi khôi thối lui mười mấy trượng ôm đầu kêu rên. Cảnh Thất giận dữ quát, giết hắn, không nên để trường tiên bắn chúng. Còn dư lại 15 bộ thi khôi nhất thời di động, không trung chỉ còn lại có gió xoáy, hầu như nhìn không thấy thân ảnh. Linh Mục Địch nói, vô dụng, ngân tiên vung lên, lần thứ hai ba một tiếng, một thi khôi từ trên cao rơi ra ngoài ôm đầu kêu rên. Ba, nghịch hồn tiên ở trên không trung vũ động, hình thành một tầng quang cháo rậm rạp chằng chịt không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều quất trúng một gã thi khôi, đem nó đánh bay. Lúc này Cảnh Thất sốt cục, gocchuyenaudio.com, biến sắc hai tay bấm niệm thần chú, một cái phù văn kim sắc ở trên đầu ngón tay di động. Cách chương.